Phúc Hắc Đại Thần, dụ dỗ tiểu y sư. Chương 8, nữ điều ti sao phản đòn. Góc truyện audio.com. Đám người trong trò chơi còn vây quanh nơi đó, sau khi ngây ra một lúc thì lời đồn lập tức bay đầy trời, có cả tán dương lẫn chửi rủa, nhưng bốn người bị vây quanh kia đã không biết nữa rồi, từ lúc Cố Nhược An nói 1-2-3 xong, mọi người nhanh chóng thoát game. Cố Nhược An không biết chuyện này đã trở thành chuyện đại sự thứ nhất từ khi Thần Chi Triệu Hoán Online phát hành, thật là đáng sợ, Cố Nhược An vuốt ngực nói, sao chúng ta lại lo cao, Lana vừa kịp phản ứng tức giận nói, chúng ta phải mắng lại hết bọn chúng ta, đặc biệt là mấy yêu nữ của gia tộc Spec. An, tính xem, bốn người chúng ta sao có thể là đối thủ của các nàng, cậu cho rằng cậu là Chu Tinh Tinh sao? Cậu không nghe câu ba nữ nhân hợp thành cái chợ à, hơn mấy trăm ngàn nữ nhân, mỗi người nhổ một ngụm nước miếng cũng có thể khiến chúng ta chết đuối. Cốc Tuyết An ủi Lana. Được rồi, đã thoát rồi thì kệ đi, để những người đó tỉnh táo một chút rồi hãy nói. Vẻ mặt Hà Tử Mạt bình tĩnh. Vậy giờ làm gì đây? Tớ vừa học quần liệu còn chưa được thử đây. Cố Nhược An cau mày, vẻ đáng tiếc. Tinh Hoa, đang nóng, nữ điều ti phản đòn, niềm vui mới của đại thần xuất hiện. Về sự kiện song tu của đại thần gây sôi sục diễn đàn gần đây, hôm nay, xấu nữ chân heo trong câu chuyện đã xuất hiện. Vị xấu nữ chân heo này chỉ là một tiểu y sư mới chuyển chức lần ba, hơn nữa mặc một bộ đồ trắng, dũng cảm ra mặt giữa một rừng chất vấn của mọi người, hơn nữa còn chính miệng thừa nhận quan hệ với đại thần. Nhưng hiện nay chúng ta vẫn chưa thấy đại thần thừa nhận gì, cũng không thấy đại thần phản bác, nhưng không thể nghi ngờ gì về việc nữ điều ti này đã phản đòn thành công, khiến cho tất cả mọi người nhớ tên cô Đạm Nhược An Nhiên, chúng ta sẽ tiếp tục đưa tin về chuyện này. Phía dưới bài viết còn có một bức ảnh, chính là đoạn Cố Nhược An vênh váo tự đắc đứng trong đám người, lớn tiếng tuyên dương chuyện cô và đại thần nhất kiến trung tình, tác giả bài viết là đoàn phóng viên chính thức của Thần Chi Triệu Hoán Online.os, giờ thì thực sự nổi danh rồi. Hà Tử Mạt đỡ chán, nhà đầu chết tiệt kia, cậu ngồi vững ở danh hiệu niềm vui mới của đại thần rồi, bao nhiêu mưu đồ đều xuất hiện. Lana cười gian, tớ khá muốn biết kết quả của việc đại thần biết chuyện này. Cốc Tuyết nghi ngờ, trời ơi, cho ta đi chết đi. À, sau đó, phòng ký túc 411 truyền ra một loạt tiếng cười vui vẻ. Trong một phòng ký túc xá nam, bà nam phụ run rẩy co rút ôm đầu đứng ở chân giường, nhìn người trước mắt. Một thân áo sơ mi trắng, quần jean, mái tóc ngắn mềm mại ánh lên màu tím dưới ánh đèn. Ngũ quan tuấn mỹ nổi bật, khuôn mặt hoàn mỹ, mắt sắc dài hẹp, trên sống mũi cao thẳng là đôi kính ánh sắc xanh, môi mỏng tự tiếu phi tiếu, đôi lông mày dày nhếch lên có vẻ ôn hòa, dường như vẫn luôn cười, giống như vầng trăng non sáng trong trên bầu trời đêm. Đặc biệt chiếc khuyên hạt kim cương ở tai trái lóe sáng đẹp mắt khiến cho vẻ đẹp trai của hắn có thêm một chút ngỗ ngược bất kham. Lão đại, giờ phải làm gì? Nam phụ thứ nhất cẩn thận hỏi, lão đại tàu, kia của chúng ta, à không, nữ nhân, kia, nam phụ thứ hai tỉ mỉ cân nhắc việc dùng từ, mắt xếch hẹp dài hơi híp vào, nam phụ số 1 và số 2 liền dùng mình một cái, trong lòng bắt đầu khấn vái, lão đại đúng là lão đại, chỉ cần khí thế đã lạnh lùng bức người rồi a, chuyện các cậu làm ra lại muốn tớ giúp các cậu chùi mông. Góc truyện audio.com, vị đại thần nào đó lạnh lùng hỏi. Vậy nếu không thì bọn tớ ra mặt giúp lão đại làm sáng tỏ mọi chuyện. Tốt xấu gì thì chúng ta cũng có chút thế lực trong trò chơi. Nam phụ số 3 nịnh hót, các cậu còn ngại chuyện chưa đủ loạn. Vậy lão đại cậu nói nên làm gì bây giờ? Nam phụ số 1 nuốt nước bọt, ha ha, cô gái này rất có ý tứ. Vị đại thần nào đó sơ sơ cằm, bà nam phụ lập tức bị dọa rớt cằm, ý tứ của lão đại chẳng lẽ là... Ba người liền nhìn nhau vẻ đã hiểu. OMG, ba vị nam phụ à, các ngươi có thể chuyên nghiệp một chút được không, ý của lão đại của các ngươi chính là ý mà các ngươi đang nghĩ sao? Bốn người phòng 411 cả tối không login, đợi đến ngày hôm sau mới dám len lén đăng nhập vào trò chơi, thở phào nhẹ nhõm, cũng may mà người chơi hôm qua vây trong thành đã tản đi, nếu còn ở đó, không biết lại có thể xảy ra một cuộc khẩu chiến nữa hay không, lấy trộm một câu nói tối qua của Lana thì là, một lần song tu gây ra thảm án. Cố Nhược An không có tâm tình sử dụng kỹ năng mới, nhìn một thân đồ trắng của mình, lại nghĩ tới từ nữ điều ti, trong bài viết tối qua, lập tức quyết định làm cho mình một bộ trang bị, nhân tiện làm luôn trang bị cho lão đại và Tử Mạt. Đến kho lấy tài liệu cần dùng, Cố Nhược An nói với mấy người Lana một câu, một mình đến tiệm trang phục. Nhấn vào NPC, mở khung may mặc thả tài liệu vào chế luyện, một loạt động tác thuần thục và trôi chảy, chế luyện trang bị không khó lắm, đặc biệt là bây giờ Cố Nhược An đang chế tạo trang bị cấp thấp, tỷ lệ thành công trên căn bản là hơn 90, làm xong trang phục cho ban gửi, Cố Nhược An nhét vào kho, lấy tài liệu khác ra, chuẩn bị đi chế luyện vũ khí và trang sức. tới chỗ thương nhân binh khí, dùng tài liệu luyện thành đủ loại vũ khí, dây chuyền, nhẫn và bùa hộ mệnh. Tiếp theo mới là thời khắc trọng yếu, Cố Nhược An thầm nói trong lòng. Lo Cao đổi sang một tuyến, khác ít người hơn, Cố Nhược An lấy vũ khí và phục sức đã làm xong ra, chọn lựa cẩn thận tinh thạch phù hợp với chức nghiệp của ba người cùng với cường hóa thạch chuẩn bị khảm nạm và cường hóa. Khảm nạm thì không sao, nếu thất bại thì chỉ có tinh thạch biến mất, trang bị không sao, nhưng nếu là cường hóa thì, một khi thất bại thì cái gì cũng không có, cho nên Cố Nhược An vô cùng chú tâm, hoàn toàn không quan tâm tới những chuyện xung quanh mình. Ba người kia cũng biết Cố Nhược An chuẩn bị cường hóa, cũng không lên tiếng, cho cô một không gian yên tĩnh. Tuyến, thường thì một game chia thành nhiều server, một server chia thành nhiều tuyến, bản đồ quái, phụ bản trong các tuyến giống hệt nhau. Người chơi có thể chọn tuyến mà mình muốn để đăng nhập, việc này chủ yếu để tránh việc lag khi quá nhiều người chơi cùng đăng nhập cùng ở một map. Lấy vũ khí của mình ra, huyết tiên phiến cấp 80, Cố Nhược An cẩn thận khảm tinh thạch công kích ma pháp, 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên, tốt rồi, đều khá thuận lợi. Nạm xong 4 viên tinh thạch, Cố Nhược An chuẩn bị cường hóa từ cấp 1 đến 3 khá dễ, chỉ cần trực tiếp nhấn vào hòn đá, từ cấp 4 cần một tấm phù may mắn, cấp 5 cần nhanh tay, cấp 6 sẽ quyết định là đồ bỏ đi hay trang bị sau này. Cố Nhược An nín thở ngưng thần, cẩn thận nhấn cường hóa cấp 6 thành công, đang chuẩn bị lên cấp 7 thì một thông báo xác nhận hảo hữu xuất hiện làm rối loạn tiết tấu của cô, tay Cố Nhược An run lên, nổ tung. Góc truyện audio.com Nữ điều ti, mình đã tìm trên mạng và thấy bài viết của Rick92 bên Tang Thu Viền có giải thích về nữ điều ti. Hay Dial ti, như thế này, chưa bao giờ mua bikini, chưa bao giờ sơn móng tay, chưa bao giờ đi giày gót cao hơn 5cm, không mặc đầy đủ nội y, chỉ mặc bra hoặc quần lót. Một năm có 5 tháng thích giảm béo, khóng dám mở miệng cười to trước mặt người khác, thích đi sau mấy chàng trai, v, nói chúng là hoàn toàn ngược lại với Bạch Phú Mỹ. Cách chương.